mấy ngày này giáo quan dường như càng lúc càng cuốn rồi hay sao đó. Cả cái thời gian đi núi tuyết cũng đẩy lên trước. Trước đây có bao giờ thấy cô ấy như vậy đâu. Chẳng lẽ là nhà nước có ý định chấm dứt hành động này hay sao? Hồ Dương lắc đầu. Không có thể nào. Đã đến trạm cuối cùng rồi, tất cả đều vận hành rất tốt. Chẳng có lý do nào nửa đường lại bỏ cuộc cả. Có lẽ nào vì một nguyên nhân gì khác mà nhóm này sắp phải giải tán hay không? Hay là sức khỏe của cô ấy có gì bất thường, không thể kiên trì lâu hơn được nữa rồi? Không đâu, Trương Lập nói như chém đinh chặt sắt. Thần thể của giáo quan như là làm bằng thép ấy. Cái tên Thiết Nương Tử có phải là gọi bừa bãi đâu. Hay là vì tuổi tác của Lạc Mã là cao quá rồi nhỉ? Hồ Dương nói. Theo tôi thì không. Tuy rằng tuổi tác Đại sư Á La và Giáo sư Phương Tần cao hơn chúng ta, nhưng mà hai người ấy đều là hàng cực phẩm trong các bậc cao niên. Với sức khỏe của họ, sống thêm 20-30 năm cũng chẳng là vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù trong đám đội viên của chúng ta xuất hiện tình huống bất thường gì, thì đến lúc ấy cùng lắm là đổi người hay là tạm thiếu người là được rồi. Nếu nói là sức khỏe của ai đấy có vấn đề, nhất định đó phải là một nhân vật quan trọng then chốt cho hành trình này rồi. Trường Lập nghi hoặc nói. Vậy liệu còn có thể là ai chứ? Hồ Dương đáp. Đấy, chính là thế. Nếu mà nói sức khỏe ai đó không ổn, thì ngoài Lữ Kính Nam ra, tôi á thật là không nghĩ còn có một người nào khác nữa. Một lát sau, Nhạc Dương vội vội vàng vàng chạy bước nhỏ đến, vừa chạy vừa kêu lên. Nè, điều tra được rồi, điều tra được rồi. Trường Lập vội hỏi. Sao hả? Nhạc Dương nói. Nè, gần giống như là những gì mà chúng ta nghĩ đó. Lãnh đạo cấp trên đã đưa ra kỳ hạn cuối cùng. Nếu lần này mà chúng ta không tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, đội ngũ sẽ phải giải tán đó. Xem ra lần này giáo quan đã dở hết bản lĩnh, mà cũng không thể nào kéo dài thêm thời gian được nữa rồi. Xét cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là một nhóm thử nghiệm. Thử hơn 2 năm rồi mà cũng chẳng đã tìm được cái thứ gì có giá trị hơn. Cũng khó trách giáo quan lại lo lắng đến như vậy. Trường Lập nói. Nhưng chẳng phải lần này là chúng ta đã có bản đồ rồi hay sao? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Ơi không, các cậu không biết rồi. Cái tấm bản đồ ấy chỉ có thể dựa vào hình vẽ mà so ra được cái ngọn núi có hình dáng tương tự. Nó không có chú thích rõ cái lộ trình lên núi. Nè, nói thật nhé, tôi và Lữ Cánh Nam đã thảo luận rồi. Tỷ lệ mà tìm thành công Bạc Ba La Thần Miếu trong cái chuyến đi này của chúng ta đó hả, không vượt quá 50% đâu. Nói thẳng ra là chúng ta vẫn đang mạo hiểm. Thông tin về cái ngọn núi ấy như thế nào, ngày mai các cậu sẽ biết. Ôi, chẳng có lạc quan lắm đâu. Nhạc Dương chép miệng. Ôi, nói vậy có nghĩa là nếu không có phát hiện gì trên cái ngọn núi tuyết ấy, chúng ta sẽ phải ai về địa phương của người nấy rồi. Đội trưởng Hồ Dương nhả một làn khói thuốc, lặng lẽ gật đầu. Trương Lập nói. Giờ tôi lo lắng nhất chính là Cường Ba thiếu gia đấy. Với cái tính tình nóng nảy của anh ấy, lần này thì sợ. Tôi thấy mấy ngày nay anh ấy có vẻ trĩu nặng tâm sự. Quả nữa chắc là cũng biết rồi. Nè, nói gì tôi đấy? Trác Mộc Cường Ba từ phía ánh đèn tiến lại chỗ của ba người. Cường Ba thứ ba, Cường Ba thứ gia. Trương Lập và Nhạc Dương mỗi người nhích ra một chút. Trắc Mộc Cường Ba liền ngồi thụp xuống giữa hai người. Đợi Nhạc Dương nói ra tình hình lần này, Trương Lập cất tiếng. Thực ra Cường Ba thiếu gia cũng không cần phải quá lo lắng. Nhóm của chúng ta giờ đây đã như đúc bằng thép luyện. Lần hành động này nhất định là sẽ thành công. Nhạc Dương lẩm bẩm nói, nhưng mà chúng ta đã bao giờ leo núi tuyết đâu chứ. Trương Lập đưa tay vỗ bôm bốp lên người anh chàng một phát rồi nói, không nói thì chết à. Hồ Dương nói, quan trọng là cái ngọn núi ấy. Tóm lại là rất phiền phức. Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi biết rồi, có cầu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi tin là trời cao đã sắp xếp bao nhiêu thử thách thế mà chúng ta cũng vượt qua được hết rồi. Thử thách lần này so với lựa chọn sinh tử thì có là gì chứ. Đội trưởng Hồ Dương thân thiện vỗ vai Trắc Mộc Cường Ba. Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Trắc Mộc Cường Ba cười đáp, nè, nói thật lòng, trước đây tôi chưa bao giờ tin vào thần Phật, cũng chẳng có tin vào ông trời. Tôi chỉ biết mình chịu nỗ lực bỏ công, vậy thì chẳng có chuyện gì mà mình làm không được. Thế nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi phát hiện ra dường như tất thảy đều do ý trời âm thầm sắp đặt. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra quá đỗi bất ngờ, cứ từng bước đi tiếp, như thể ai đó đang dẫn đường cho chúng ta vậy. Càng biết nhiều về Bạc Ba La Thần Miếu, cái cảm giác trong tôi càng mạnh hơn. Đi đến đó tự như là một sự trở về mà định mệnh đã an bài cho tôi vậy. Có rất nhiều điều nghi hoặc, dường như chỉ có ở nơi ấy mới có đáp án. Trước đây tôi chỉ mong có thể phát hiện ra tung tích của Tử Kỳ Lân ở vùng phụ cận thần miếu. Nhưng bây giờ xem ra không tới thần miếu là không được rồi. Trương Lập kinh ngạc thốt lên, Cường Ba thiếu gia thực sự nghĩ là như vậy sao? Vậy mà tôi tưởng là anh biết chuyện này thì sẽ nhục chí nản lòng chứ. Trắc Mộc Cường Ba cảm kích mỉm cười với Trương Lập. Ý cậu muốn nói tâm trạng của tôi mấy hôm nay không được tốt lắm phải không? Không phải vì chuyện này đâu, chỉ có mấy vấn đề cá nhân thôi. Gã ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, mấy hôm nữa là sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi rồi. Tôi đã gửi cho nó một cái email để chúc mừng. Mấy hôm nay chợt thấy nhớ mẹ con nó quá. Nhạc Dương nói, con gái anh ở đâu? Trước này sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến nó cả vậy? Trương Lập nói, nè, gửi email hả? Sao lại không gọi điện thoại? Trắc Mộc Cường Ba đáp lời, ở Canada. Còn gọi điện thoại ấy à? Nói thật lòng nha, tôi hơi do dự. Một là không biết con gái tôi liệu có tha thứ cho người cha không xứng đáng làm cha này hay không. Hai nữa là lo chồng của người vợ trước hiểu lầm tôi, để hai người họ xảy ra chuyện gì thì không hay. Có thể là quan niệm truyền thống của tôi đang tác quái đấy. Ly hôn rồi thì cố gắng hết sức để không có làm phiền đến cuộc sống mới của người ta nữa. Họ đã đến tận Canada xa xôi như vậy, có lẽ cũng là vì không muốn tôi làm phiền nữa thôi. Hồ Dương lắc đầu. Vậy thì không đúng rồi. Nói thế nào thì nói, dù sao thì cũng là con gái của cậu và vợ cậu, gọi một cú điện thoại thì có gì đâu chứ. Làm gì có đôi vợ chồng nào không có lời qua tiếng lại với nhau bao giờ. Nếu mà họ thực lòng yêu thương nhau, tôi nghĩ cái người đàn ông kia cũng không có đến nỗi nào mà không có thông tình đạt lý đến mức đó đâu. Cậu đang tự bó buộc bản thân mình đó. Có phải là vẫn còn cảm thấy có lỗi với vợ cũ, vẫn áy náy mà chọn sự trốn chạy hay không? Nè, làm một kẻ đào ngũ không có hay đâu đấy nhá. Nhạc Dương nói, thật ra con người của Cường Ba thiếu gia cũng rất hay mà. Mà sao vợ anh ấy lại muốn ly hôn chứ? Trường Lập trừng mắt lên, lườm anh chàng một cái. Đội trưởng Hồ Dương thì phá lên cười ha hả, nói dù cậu có là lính trinh sát thì cũng không có cần chuyện gì cũng phải hỏi cho ra ngọn ngành chứ. Trắc Mộc Cường Ba cúi đầu đáp, không có gì đâu. Thực ra yêu cầu của phụ nữ rất là đơn giản, họ chỉ cần một người chồng có thể thường xuyên ở bên cạnh họ, một gia đình hòa thuận, vậy là họ thỏa mãn lắm rồi. Đáng tiếc tôi lại không làm được điều ấy. Con người là loài động vật có tính xã hội, lúc nào cũng có rất nhiều suy nghĩ cần có người để dốc lòng. Cái sự cô quạnh đối với con người có thể nói là một sự dày vò. Nói tới đây, Trắc Mộc Cường Ba tự bật cười chưa chắc một tiếng, lắc đầu bảo xem tới đây không biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Trường Lập có lẽ cũng biết một chút, nhưng chỉ có thầy giáo của tôi, giáo sư Phương Tân, mới hiểu con người của tôi trước đây thôi. Khi ấy tôi là một kẻ cuồng công việc, thường xuyên ở ngoài cả một thời gian dài, rất ít về nhà. Con gái tôi lên 7 tuổi mới biết mặt mũi bố nó như thế nào. Hơn nữa, cho dù có về đến nhà, tôi cũng không có nói năng gì. Khi Trương Lập mới gặp tôi lần đầu tiên, tôi vẫn là con người như thế. Tôi còn nhớ Trương Lập đã từng nói, với vóc dáng như là của tôi, nếu không mở miệng thì có thể gây áp lực đè nén khiến người ta không thở nổi. Giờ hồi tưởng lại những cái ngày mà vợ cũ sống chung với tôi, nhất định là phải nặng nề, ngột ngạt lắm. Thật ra thì cô ấy đã nỗ lực để thực hiện tốt bổn phận của một người vợ tốt, còn tôi thì tôi lại không tận hết trách nhiệm của một người chồng. Đến cả tình nhân thì cũng không bằng nữa. Có lẽ cái bản thân của cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ đã là một sai lầm rồi. Cái cuộc hôn nhân ấy không có lãng mạn và nhiều cảm xúc như các cậu tưởng tượng đâu. Khi đó cha mẹ tôi hy vọng tôi suy nghĩ đến chuyện đại sự trong đời người. Mà trong rất nhiều nhân viên của công ty chúng tôi, biểu hiện của cô ấy khá là xuất sắc, ăn chung với nhau mấy bữa cơm, vậy là có quan hệ. Nửa năm sau thì chúng tôi kết hôn. Hả? Nhạc Dương lấy làm thất vọng. Anh chàng vốn tưởng rằng cái người đàn ông từng trải qua những sự việc như trong truyền kỳ này, hôn nhân chắc là phải khắc cốt ghi tâm, vòng vo trăm mối. Hây, giờ nghe Cường Ba thiếu gia kể ra, quả nhiên là hết sức nhạt nhẽo tầm thường. Trắc Mộc Cường Ba lại kể tiếp. Kết hôn chưa đầy một năm thì con gái chúng tôi ra đời. Sau đó cô ấy ở nhà chăm sóc con, tôi đi làm ăn bên ngoài. Có lẽ mọi người đã nghe kể về một số chuyện trước đây của tôi, hình như những trải nghiệm ấy khiến người ta hâm mộ thì phải. Thực ra tôi cảm thấy rất là có lỗi với vợ mình. Tôi thường cả năm không có ở nhà, về đến nhà chưa được 10 ngày thì lại đi nữa. Lúc đó ở bên ngoài cũng thoáng lắm. Thực sự là tôi không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. là tên của vợ tôi đó. Trương Lập thì thầm nói, chị dâu đáng thương quá. Trắc Mộc Cường Ba cười khổ. Có lẽ đó là một sự trừng phạt với tôi. Khi cô ấy gặp được người đàn ông có thể mở ra được cánh cửa nội tâm mình, anh mới biết tình yêu thực sự là gì. Vậy là không hề. Khi tôi phát hiện ra thì mọi chuyện đã xong hết cả rồi. Đúng là một cuộc hôn nhân tĩnh lặng như nước. Đến cả ly hôn thì cũng thật là nhạt nhẽo vô vị. Chúng tôi không có cãi nhau, cô ấy cũng không cần gia sản. Một tờ thỏa thuận, vậy là quan hệ hôn nhân 10 năm kết thúc. Con gái muốn đi theo cô ấy. Tôi cũng hy vọng con gái của chúng tôi đi theo cô ấy. Bởi vì nếu nó ở với tôi, chà, tôi thật không tưởng tượng nổi là thế nào nữa. Nhạc Dương hiểu ra, à, thì ra là có kẻ thứ ba nhúng chân vào. Đội trưởng Hồ Dương nói, nè, cậu vẫn đau khổ lắm. Cậu đâu có vô tình như là cậu tự nhận chứ. Trắc Mộc Cường Ba buồn rầu nói, đúng vậy, đúng là như anh Hồ Dương nói. Tôi rất đau lòng. Đối với động vật cũng có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc, huống hồ là đối với một con người đã từng sống chung với mình hơn 10 năm trời. Đúng như là lời của một câu danh ngôn đã nói, con người là một loại động vật kỳ quái. Khi sở hữu thì cảm thấy bình thường, phải đến khi mất đi mới hối hận thì đã không kịp. Kể ra thì cái buổi tối vợ trước tôi bỏ đi đó, tôi đến một quán bar ở Thượng Hải uống say khướt, không biết trời trăng gì, còn đánh nhau với một đám người ở quán bar ấy nữa. Về sau bị mọi người đánh cho nằm viện hết 1 tháng. Tôi cũng không hiểu là mình bị làm sao nữa. Sau cái bận đó, tôi lại dốc hết tâm sức vào công việc như trước. Nhưng trước sau thì vẫn hụt hẫng, như mất đi cái thứ gì đó. Nếu không phải sau này gặp được chuyện Tử Kỳ Lân, tôi cũng không biết là mình còn trầm luân như thế bao lâu nữa. Thấy thần sắc của Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng ảm đạm, Trương Lập nói, thế này là sao vậy? Ngày mai chúng ta xuất phát rồi, nói chuyện gì vui vui một chút đi. Nhạc Dương cũng tiếp lời, à đúng rồi, Cường Ba thiếu gia, hay là kể chuyện tình lãng mạn của anh với cô Đừng Mẫn đi. Nè, nhìn cái dáng hạnh phúc của hai người, tôi thấy ngưỡng mộ lắm. Trương Lập cố ý vỗ mạnh vào lưng Nhạc Dương một cú rồi nói, nè, cái thằng nhóc này lại dò hỏi chuyện riêng tư của người khác rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngoài miệng thì nói, có chuyện tình gì lãng mạn gì đâu, thì coi như chỉ coi là duyên phận thôi. Nhưng trái tim gã thì đã ngược về khoảng thời gian ở nước Mỹ hơn 1 năm trước, khi Đường Mẫn cởi chiếc mũ mỏ vịt xuống, suối tóc đen tuyền bóng mượt như áng mây trôi ấy bùng xõa ra. Trắc Mộc Cường Ba thực sự nghe thấy tiếng tim mình đang đập, máu trong cơ thể như bơm sọc cả lên đầu, bên trong xương cốt nóng lên hầm hập. Dù nói dáng điệu của Đường Mẫn nhỏ nhắn, dễ thương, tựa như là cô bé nhà bên, thấy là không sao kìm được lòng thương cảm. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba là kẻ từng trải, đã gặp vô số hạng người. Những cô gái như vậy gã gặp cũng rất nhiều rồi. Nhưng gã không hiểu tại sao lần này lại xuất hiện cảm giác động lòng, tim đập thình thịch như thế. Cảm giác đó thôi thúc gã chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt mà bảo vệ cho cô thật tốt, không để cho người con gái ấy rời xa mình

Nè, trong một phần, tôi rất thích ăn món Thượng Hải. Tróc Mộc Cường Ba tiên sinh, ông gọi món gì nhỉ? Nè, Tróc Mộc Cường Ba tiên sinh, Tróc Mộc Cường Ba tiên sinh. Đường Mẫn đã chọn xong món, phát hiện ra Tróc Mộc Cường Ba đang nhìn mình chăm chăm. Không hiểu tại sao, nhưng trong lòng không khỏi có một chút căng thẳng. Cô nhanh chóng nhận ra gã chỉ đang hướng về phía mình, nhưng ánh mắt kia tuyệt đối không phải đang nhìn mình, mà tự như có một chút gì xuất thần, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì. Đường Mẫn hơi thấy hụt hẫng, lại gọi Trác Mộc Cường Ba thêm mấy tiếng nữa, nhưng giọng cô rất nhỏ. Cô như sợ làm đứt đoạn dòng hồi ức của gã. Chính cô cũng cảm thấy không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Còn Trác Mộc Cường Ba, khi ấy đang hồi tưởng lại cảnh tượng chung quanh là núi xanh, cỏ biếc, trên một dốc núi nhỏ, em gái ngồi trên vai gã, ngước nhìn xa xa. Anh ơi, Thượng Hải có lớn không? Lớn lắm. Lớn, lớn thế nào? Có lớn bằng làng của chúng ta không? Lớn hơn làng của chúng ta rất nhiều. Ồ, lớn hơn cả làng của chúng ta nữa cơ à? Thế thì đúng là lớn lắm rồi. Thượng Hải ở bên kia ngọn núi phải không? Ở bên kia ngọn núi đó. Anh dẫn em đi Thượng Hải nhé, có thích không? Thượng Hải có nhiều đồ ăn ngon lắm. Nghĩ mãi, khóe mắt của Trác Mộc Cường Ba đã hơi ương ướt. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, tôi nói sai cái gì à? Không hiểu vì sao, nhìn thấy ánh mắt đó của Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn bỗng dưng luống cuống. Xin lỗi. Tróc Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, mỉm cười nói, không có liên quan đến cô. Tôi có một người em gái, có lẽ lớn hơn cô một chút, nhưng không hiểu sao vừa thấy cô tôi liền nhớ đến nó. Xem ra ông cũng rất tốt với em gái của mình đó. Chị ấy bây giờ đang ở đâu thế? Tôi không biết. Từ hồi mà nó còn rất nhỏ thì đã bị cái lũ phỉ bắt đi rồi. Ấy chết. Xin lỗi ông nha. Tôi không biết. Không có sao mà. Đó không phải là lỗi của cô đâu. Em gái đó của tôi ấy à, nó toàn là mắc lỗi thôi. Mỗi lần làm sai chuyện gì là chỉ biết kiếm tôi ra và chịu tội thay cho nó thôi. Kỳ thực thật tâm nó rất muốn làm nhiều chuyện tốt lắm, nhưng mà lần nào cũng vụng về như vậy cả. Khi ấy tôi thường nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi không ở bên cạnh nó nữa thì nó biết phải làm sao. Tôi chẳng bao giờ ý thức được cái ý nghĩ ấy lại đem đến cái vận hạn như thế cả. Trác Mộc Cường Ba khẽ gượng cười khổ não, nét mặt được vẽ đau buồn. Đường Mẫn cũng cảm động lây mà khẽ nói, nè đừng có thế, có anh trai thật tốt biết bao. Từ nhỏ tới lớn, dù là có chuyện gì, cũng có anh trai giúp hết. Nếu mà bị ai ăn hiếp đó, có thể lớn tiếng mà hét lên rằng

giáo sư đã không được vui rồi. Về chuyện này, anh cũng từng nghĩ mãi mà không hiểu nổi tại sao. Bản thân của Trương Lập thấy Đường Mẫn, ngoài chuyện tuổi tác hơi chênh lệch với Trắc Mộc Cường Ba ra, thì cũng đâu có vấn đề gì. Giáo sư Phương Tần điềm đạm nói: bởi vì ngay từ khi lần đầu tiên gặp mặt đó, tôi đã không có thích cô ấy rồi. Nói đoạn, ông quay sang phía Nhạc Dương và Trương Lộc tiếp lời: có lẽ cô ấy là loại con gái mà cái đám thanh niên các cậu ưa thích. Xinh xắn, đáng yêu, vừa đanh đá, thông minh, lại vừa cổ quái. Nhưng mà khi tôi nhìn cái cô bé ấy á, trong cái cặp mắt của cô ấy có một thứ tà mị, hết sức là tự nhiên. Đó là một cặp mắt không cần điểm trang tô vẽ mà cũng có thể hút hồn đàn ông. Với cái kinh nghiệm làm người của tôi đó hả, một cô gái như thế rất khó có thể chỉ trùng trình với một người đàn ông. Thêm nữa là khoảng cách tuổi tác giữa hai người rõ rệt như vậy. Thế nên khi ấy tôi đã nghĩ, cái cô công chúa nhỏ đã quen được cưng chiều này thì sẽ không thể nào mà ở lâu bên cậu được. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm ngạc nhiên. Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt Đường Mẫn, giáo sư Phương Tân lại có cái ấn tượng như vậy. Chẳng trách ông lại cứ mặt nặng mày nhẹ với Đường Mẫn mãi. Giáo sư Phương Tân hơi cúi đầu xuống, nói: sự thật chứng minh rằng tôi đã sai. Tiệc đây tôi cũng chính thức nói với cậu một tiếng xin lỗi. Trắc Mộc Cường Ba hoảng hốt đứng lên nói: nè thầy giáo, xin đừng nói thế. Mỗi một việc thầy làm đều là vì tôi cả. Sao tôi lại không biết được chứ? Thực ra khi ấy tôi còn tưởng là... Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: có trời mà biết là cái cô bé ấy có làm cho tôi cảm động hay không. Không phải là vì cô ấy có thể chịu đựng được tất cả khổ sở khi huấn luyện, cũng không phải là liều mạng cứu cậu trong địa ngục Aheza, kể cả ánh mắt thê lương tuyệt vọng trong cái đảo Huyền Không Tự thì cũng không thể. Nhưng mà chính là lúc ở trong bệnh viện ấy. Trong bệnh viện à? Là lúc hai chúng tôi cùng ở trong bệnh viện à? Không phải. Đương nhiên không phải là lúc hai người nắm chặt tay nhau trên bàn phẫu thuật đâu, mà là sau khi phẫu thuật. Cái con người của cậu lúc nào cũng tùy tiện cẩu thả, xưa nay chưa từng để ý đến những chuyện mà Mẫn Mẫn đã làm ở trong bệnh viện. Vết thương của cô ấy vừa đỡ một chút đã đòi tự mình chăm sóc cho tôi, Lạc Ma Á La, rồi cho cả hai cái thằng nhóc này và cả Ba Tang nữa. Sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo đó là do cô ấy đã đem tình yêu của mình dành cho cậu dồn cả vào mỗi người ở bên cạnh cậu nữa. Cái tình cảm ấy tuyệt đối không thể nào giả tạo được. Nếu cậu thật sự quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện ra thôi. Cô ấy cẩn thận gấp từng chiếc ra giường một, rồi ánh mắt chăm chú của cô ấy lúc tính vận tốc truyền dịch, rồi mỗi lần rửa mặt cho chúng tôi, chiếc khăn mặt đã vắt khô, cần dừng lại trên không mấy giây. Mỗi động tác của cô ấy đều hết sức chu đáo, đều toát lên tình yêu sâu đậm dành cho cậu. Hơn nữa, cô ấy không chỉ đối tốt với cậu mà còn với từng người ở bên cạnh cậu nữa. Có thể thấy đó không là một tình yêu bình thường nữa rồi. Trong đời người có thể gặp được một vị hồng nhan tri kỷ như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Tất nhiên, đối với một người thiếu chú ý như cậu mà nói, chắc chắn là chẳng có cảm nhận được gì rồi. Trắc Mộc Cường Ba hổ thẹn cúi gầm mặt xuống, trong lòng thầm thở than. Thì vẫn là thầy giáo hiểu mình nhất. Nhạc Dương nhìn vẻ ngượng ngùng của Trắc Mộc Cường Ba, trong lòng cầm không được, thầm nhủ:

Trong một cường ba lờ mờ, cảm thấy những dãy núi này như mỗi lúc một quen thuộc. Cảm giác ấy càng lúc lại càng thêm rõ rệt. Cuối cùng, gã đột nhiên sực nhớ ra. Nếu lộ trình bay không sai, bọn họ đang tiến về phía huyện Đạt Mã. Nếu là huyện Đạt Mã thì Trắc Mộc Cường Ba gã biết rất rõ, huyện này ở đoạn giữa mạch núi dãy Himalaya, là vùng tiếp giao giữa ba nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal. Núi tuyết bao phủ ba mặt, địa thế dốc cao hiểm yếu, khí hậu bị ảnh hưởng của luồng khí nóng ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào, lượng mưa rất dồi dào. Trong sơn cốc, cây cối xanh rậm rạp, có những cánh rừng nguyên sinh rất lớn. Các đường vào núi cũng giống như đường vào mặt thoát vậy, đều được đục trên vách núi dựng đứng cao ngất. Nhìn từ xa, những con đường nhỏ trông như vết dây thừng thích vào da thịt núi đá, thành vết hằn sâu hoắm. Hiện nay, trong đám dân mê đi du lịch lữ hành, đã có nhiều người biết đến mặt thoát. Song, kẻ mà biết đến Đạt Mã thì vẫn còn rất ít. Nhưng dấu chân của Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân thì gần như đã in khắp nơi trong huyện Đạt Mã này rồi. Nguyên nhân mà họ quen thuộc nơi này không gì khác, chính là bởi vì trong các tư liệu cổ có ghi chép, huyện Đạt Mã là nơi sản sinh ra giống ngao hung hãn nhất, đồng thời cũng trung thành bảo vệ chủ nhân nhất. Ngày nay, ở phía nam huyện Đạt Mã vẫn còn giữ được nét chữ của người cổ đại khắc trên vách đá, do người Hán khắc theo kiểu chữ Khải. Niên đại xa xưa lắm rồi, hầu như đã mờ tróc, chỉ còn lờ mờ nhận ra mấy chữ Thiên Trúc, Ngao Châu. Theo kết quả khảo chứng, một số tài liệu tạp ký giả sử có nhắc đến một cách sơ lược đại khái rằng đi Thiên Trúc ắt phải qua Đạt Mã. Người Hán gọi đây là Ngao Châu, là yết hầu cửa ngõ, là vùng đất binh gia nhất quyết phải tranh giành, vân vân và vân vân. Niên đại của những tư liệu giả sử ấy có thể truy ngược lên tới triều Đường. Có điều khi bọn Trắc Mộc Cường Ba đến huyện Đạt Mã và nghiên cứu, Ngao Châu thuở xưa đã suy tàn. Gã và giáo sư Phương Tân đã nỗ lực rất nhiều, song vẫn không thu hoạch được thứ gì khả quan. Còn có một điều khiến họ nghi hoặc, khó hiểu, đó là Ngao Châu cách Đảng Hạc quá xa, cũng không phải nơi xảy ra trận đại chiến cuối cùng của Vương Triều Tượng Hùng. Vậy mà lại là nơi sản sinh ra giống ngao hung mãnh nhất, bảo vệ chủ nhân trung thành nhất. Cảm giác nghe không lọt tai cho lắm. Ước chừng đã vào đến địa giới huyện Đạt Mã, máy bay trực thăng đưa họ lên tới độ cao khoảng chừng 4.000m, gần 50.000m so với mực nước biển. Theo lời của Lữ Kính Nam, ở đây có thôn làng gần với núi thần nhất, đó là làng Nạp Lạp, cũng là trạm tiền tiêu của họ trong chuyến leo núi lần này. Trắc Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức, dường như không có ấn tượng gì với địa danh này. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Nạp Lạp là một khe núi nằm giữa các đỉnh núi tuyết, địa hình tương đương với khe Nguyệt Lượng ở sa mạc. Núi tuyết vây quanh ở trên ngọn này cao hơn ngọn kia, chèn vai thích cánh. Làn ranh tuyết trên sườn núi nhấp nhô trải dài, hình thành nên một dải vạn lý trường thành từ băng tuyết thiên nhiên. Cả trong lẫn ngoài dải trường thành đều trải ra một vùng mênh mông rộng lớn. Cơn gió cắt da cắt thịt gào thổi qua triền núi, một năm bốn mùa, vĩnh viễn không có phút nào ngơi nghỉ. Nhưng nhờ núi cao hai bên ngăn khí lạnh, trong khe núi đã ấm áp lại nhiều mưa,

Lạc Ma A-la thoáng ngỡ người, rồi ngay sau đó liền mỉm cười nói: À, họ nói tiếng Tạng đấy, chỉ là phát âm hơi khác, thuộc vào loại phương ngôn. Các cậu chú ý nghe kỹ là hiểu được thôi. Đám nhạc dương lần đầu tiên thì cũng nghĩ là tiếng Tạng. Vừa nghe thấy không giống thì liền chiếu theo lối tư duy của tiếng Tạng cổ để tiếp nạp thông tin, nhưng cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì. Giờ được Lạc Ma Á La nhắc nhở mới biết đó là phương ngôn. Nghiền ngẫm đoán mò một lúc lâu, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra được một chút. Nghe kiểu như người Thượng Hải hay người Quảng Châu mà nói tiếng phổ thông vậy. Đúng là bọn họ nói tiếng Tạng, chỉ là phát âm hoàn toàn khác biệt mà thôi. Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn đồng hồ, đoạn nói với bọn Trắc Mộc Cường Ba: Nè, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Một là để thích ứng với hoàn cảnh núi cao, hai là đợi thông báo của cục khí tượng xem lúc nào thời tiết thích hợp cho việc leo núi. Thời gian xuất hành lên núi có thể là 4-5 hôm nữa, hoặc cũng có khả năng là ngày mai. Chúng ta cần phải xem và tìm hiểu địa thế núi non chung quanh đây, xác định tuyến đường có thể lên đến đỉnh núi. Bây giờ là 11 giờ, trước chín ngọ là thời điểm sương mù trên đỉnh núi có khả năng tan nhiều nhất. Chúng ta sẽ chia thành 3 tổ, lần lượt tiến hành khảo sát tuyến đường lên núi từ 3 hướng: Đông, Nam, Bắc. Nè, bây giờ tôi sẽ sắp xếp nhóm của Trắc Mộc Cường Ba, Hồ Dương, Nhạc Dương thì đi hướng Đông, Lạc Ma Á La, Bao Tàng, Trương Lập thì đi theo hướng Nam, giáo sư Phương Tân, tôi và Mẫn Mẫn sẽ đi theo hướng Bắc. Mọi người đã nghe rõ chưa? Mã Bảo, chúng tôi cần 3 người dẫn đường. Mã Bảo gật đầu, gọi trong đám người làng ra hai tay trung niên cường tráng khỏe mạnh, rồi hỏi: Nè, không có vào nhà nghỉ ngơi một lát à? Có cần bỏ bớt ba lô trong nhà không? Lữ Cánh Nam lắc đầu: À, không có cần thiết. Chúng tôi phải nhanh chóng thích ứng với hoạt động mang vác nặng trong cái môi trường mới này. Nếu ở dưới chân núi còn không thể vừa mang vác những máy móc và nhu yếu phẩm này vừa hành động, vậy thì làm sao mà lên núi tuyết được? Mã Bảo thở dài một tiếng: Lên núi tuyết ư? Khó đây.